Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 301, Bảo Tẩu chất lỏng màu đen. Ngươi là nói ngươi cũng bị trồng rồi, ngươi nói cái kia trứng trùng kia vì cái gì ngươi không có chuyện? Quách Lâm hỏi tới. Thích Phu Nhân nghe vậy lật một cái xem thường, ai nói ta không có chuyện? Ta đoạn thời gian kia cả ngày trong đầu quanh quẩn một chút loạn thất bát tao sự tình. Thậm chí còn xuất hiện rồi một người khác trí nhớ. Cũng may ta tu luyện ma pháp so sánh đặc thù, trực tiếp đem những này trí nhớ ngăn cách phong tồn. Không phải ta cũng sẽ biến thành Rose cái dạng này. Đoạn thời gian kia là chỉ ngươi bị trồng trọt trứng trùng về sau. Lý Hồng mở miệng hỏi. Xác thực nói là trồng trứng trùng trong 3 ngày. Trong 3 ngày này Rose cũng phát sinh rồi tương đối lớn biến hóa. Bất quá 3 ngày về sau liền khôi phục bình thường. Nào sẽ ta còn cảm thấy Rose giống như ta giải quyết rồi những này loạn thất bát tao trí nhớ. Không nghĩ tới nàng sẽ ra dạng này chuyện. Người phong tồn kia đoạn trí nhớ nói rồi cái gì? Còn nhớ rõ sao? Quách Lâm tiếp tục hỏi. Đương nhiên nhớ kỹ rồi. Bên trong là một cái mơ hồ bóng người. Tại tiếp nhận cái gì huấn luyện? Từ nhỏ đến lớn từng giờ từng phút đều có. Thích Phu Nhân, tình báo của ngươi rất có giá trị. Ta sẽ nói cho ngục giam người phụ trách. Hình kỳ của ngươi giảm phân nửa. Ngươi tốt tự vì đó à. Nói xong Quách Lâm liền mang theo Rose rời đi rồi. Về sau 2 ngày, ngục giam người phụ trách bắt đầu loại bỏ rồi tất cả đang bị giam giữ thích khách. Theo Quách Lâm phân phó đem ngực trái có nốt ruồi thích khách quan ở cùng nhau. Những người này tù thất ngay tại Thích Phu Nhân tù thất trách đối diện. Ngày này buổi tối Thích Phu Nhân dựa vào tường đi ngủ. Đột nhiên cảm thấy đầu óc bên trong một hồi dị động. Lồng ngực cũng có chút nóng lên. Một giây sau Thích Phu Nhân liền mất đi rồi ý thức. Đợi nàng lần hai lúc thanh tỉnh, Thích Phu Nhân phát hiện mình áo tù trên tràn đầy máu tươi. Trong nhà tù những người khác một mặt hoảng sợ nhìn qua nàng. Thích Phu Nhân sắc mặt đại biến, la lên ngục tốt, nhưng để nàng không nghĩ tới là nàng la lên gọi tới lại là một cái do mấy chục giọt chất lỏng màu đen cùng 4 phía linh khí hội tụ thành quái vật. Con quái vật này vung tay lên, trong cơ thể chất lỏng màu đen ăn mòn rồi tù thất cửa lớn bay về phía mặt trong thích khách. Những này thích khách tại chạm đến chất lỏng màu đen trong nháy mắt liền bị chất lỏng màu đen hoàn toàn thôn phệ. 15 giữa tù thất thích khách cùng nguyên bản phạm nhân lại thêm trên mục tốt hết thảy hơn 350 người. Trừ rồi Thích Phu Nhân bên ngoài đều bị chất lỏng màu đen thôn phệ. Thôn phệ nhiều như vậy nhân loại, chất lỏng màu đen lớn mạnh hơn không ít. Nó hội tụ thành một đoàn, nhún nhảy một cái rời đi ngục giam. Thích Phu Nhân bị hù sắc mặt trắng bệt. Tại trong nhà tù ngồi yên 5 phút đồng hồ mới hồi phục tinh thần lại. Nàng do dự rồi một chút, từ trong nhà tù chui ra ngoài. Hướng ra phía ngoài chạy tới. Nói thế nào Thích Phu Nhân cũng là tại Freedom City lớn lên. Nàng đối tòa thành thị này vẫn rất có tình cảm. Loại này chất lỏng màu đen đối Freedom City uy hiếp quá lớn. Nàng không có khả năng ngồi nhìn không quan tâm. Lúc này chính vào đêm khuya, Freedom City các cư dân đều đang say ngủ. Truyền tống trận cũng rồi. Thích Phu Nhân chạy 6 con phố đều không có gặp được Freedom City tuần tra nhân viên. Nàng một cái mang theo cấm ma vòng cổ ma pháp sư. Thể lực đã đến rồi cực hạn. Thở hổn hển co quắp ngồi tại mặt đất trên chửi mắng đến. Cái này, những này đáng chết thành vệ quân. Chảo, chảo lão nương thời điểm động tác nhanh như vậy. Cần lấy các ngươi thời điểm chỉ thấy không đến bóng người. Huy, có hay không thành vệ quân người tại phụ cận, có phạm nhân vượt ngục, mang theo thành vệ quân tại 2 đầu đường phố bên ngoài tuần tra trung tình nghe được rồi Thích. Phu Nhân kêu to, lập tức dẫn người tới, bao vây Thích Phu Nhân, nhìn thấy thành vệ quân tới đây, Thích phu nhân sắp khóc rồi. Nàng từ dưới đất bò dậy, hướng đến thành vệ quân đội nhỏ chạy tới. "A, lão đại, không thích hợp nha. Cái này đào phạm làm sao hướng chúng ta chạy tới? Lão đại, có phải hay không có bẫy? Chúng ta muốn hay không cảnh giới một chút?" Trung Tình cũng thấy được vấn đề, nàng rút ra kiếm ngắn, hướng Thích phu nhân hô đến, "Bên kia cái kia đào phạm, ta lấy thành vệ quân danh nghĩa mệnh lệnh ngươi đậu ở chỗ đó đừng động." Tay ôm đầu, ngồi xổm xuống, Thích phu nhân nghe vậy sững sờ, sau đó ngoan ngoãn làm theo. Gặp Thích phu nhân già như vậy thực, Trung Tình cùng nàng đội nhỏ thành viên đều có chút mộng rồi. "Lão đại, chúng ta qua đi sao?" "Qua, đi qua đi." Nàng mang theo cấm ma vòng cổ, hẳn là không chuyện. Nói xong, Trung Tình chậm rãi hướng Thích phu nhân tới gần. Mấy phút đồng hồ sau, Trung Tình đội nhỏ liền đem Thích phu nhân bao vây. Trung Tình hướng bên thân thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thủ hạ từ phía sau lấy ra một bộ cấm ma còng tay liền muốn cho Thích phu nhân mang lên. Thích phu nhân ngoan ngoãn duỗi ra hai tay, tùy ý binh sĩ cho nàng mang lên cấm ma còng tay. Kéo một cái vào tay còng tay, Thích phu nhân lập tức ngồi phịch ở rồi đất trên. "Móa, này đồ vật vẫn là như thế hăng hái. Biết rõ hăng hái còn vượt ngục. Ngươi đây là đáng đời." "Ai vượt ngục rồi?" "Trung Tình, là ta, Thích Tiểu Liên, ta cùng ngươi giảng, vừa rồi." Thích phu nhân nhấc lên cuối cùng một tia sức lực cùng Trung Tình nói rồi trong ngục giam phát sinh chuyện. Trung Tình nghe vậy sắc mặt đại biến, kéo lại Thích phu nhân cổ áo hỏi: "Tiểu Liên, ngươi nói là sự thật? Thiên chân vạn xác, không phải ta một cái mang theo cấm ma vòng cổ ma pháp sư làm sao từ đề phòng xâm nghiêm trong ngục giam trốn ra được? Đội trưởng, vừa rồi chúng ta bắt nàng thời điểm nàng cũng không có phản kháng. Việc quan hệ Freedom City an nguy, thà rằng tin là có. Ta đã biết, các ngươi đem nàng ép đi thành vệ quân phủ nha câu lưu chỗ. Ta vậy liền đi báo cáo thành chủ đại nhân." Nói xong, Trung Tình đằng không mà lên hướng phủ thành chủ phương hướng bay đi. Thích phu nhân bị hai cái binh sĩ mang lấy hướng thành vệ quân phủ nha đi đến. Nhưng chả đi không bao xa, Thích phu nhân đã cảm thấy lồng ngực chấn động rung động. Nàng lập tức hướng các binh sĩ hô đến: "Các ngươi đi mau, quái vật kia đến rồi." Các binh sĩ nghe vậy vẻ mặt lập mã nghiêm túc bắt đầu. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn làm ra cái gì phản ứng, chất lỏng màu đen liền từ đất đáy nhảy ra, trong nháy mắt thôn phệ hai cái thành vệ quân binh sĩ. Còn lại mấy người lính bị giật nảy mình, một cái trong đó trực tiếp bị dọa sợ rồi, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mắt thấy chất lỏng màu đen liền muốn đem hắn thôn phệ. Thích phu nhân dáng chống đỡ lấy từ dưới đất bò dậy, túm tên lính này một chút, binh sĩ này mới hồi phục tinh thần lại, hiểm lại càng hiểm tránh đi đập vào mặt chất lỏng màu đen. Sau đó các binh sĩ nếm thử cùng chất lỏng màu đen vật lộn rồi một phen. Có thể mặc kệ là ma pháp vẫn là kiếm khí, thậm chí súng kíp cũng không thể đối này đoàn chất lỏng màu đen tạo thành một điểm tổn thương. "Này đồ vật quá quỷ dị, các huynh đệ, chúng ta giao thế yểm hộ, tranh thủ rút lui, chúng ta căn bản không đối phó được nó." Còn lại binh sĩ nghe vậy nhấc lên Thích phu nhân hướng vừa đánh vừa rút lui. Lúc này đồng thời, phủ thành chủ bên trong, Quách Lâm chính cùng một đám cao tầng nghe Rose giảng thuật linh hồn nàng bên trong khác một đoàn ý thức chuyện. Này hai ngày thời gian, Rose tại bằng hữu cùng người nhà trấn an xuống, cuối cùng bình tĩnh lại, không đang tìm chết, mà là bắt đầu tích cực tìm kiếm giải quyết triệt để linh hồn bên trong khác một đoàn ý thức phương pháp. Rose rất rõ ràng bằng vào mấy lực lượng cá nhân là không có cách nào giải quyết này đoàn ý thức. Thế là tại cùng Quách Lâm thương lượng về sau, Rose quyết định đem chính mình tình huống nói cho Freedom City một đám cao tầng. lúc này mới có rồi tối hôm nay hội nghị. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.